Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Gần vách đá này cũng không có cao thủ kỳ vật phái thủ hộ để tránh người ta hoài nghi, Duyên Y Mộng đứng trên vách đá. Tay trái nắm tay phải, Ý Thiên nhíu mày nhìn qua vách đá tìm kiếm dấu vết trận pháp lưu lại, đây là cấm địa của kỳ vật phái. Trận pháp khẳng định vô cùng huyền diệu, Duyên Y Mộng ngay từ đầu không cảm ứng được khí tức trận pháp. Có thể thấy được kỳ vật phái ở phương diện trận pháp có tạo nghệ cực sâu, Ý Thiên lúc này đã từ chỗ Duyên Y Mộng biết chuyện cửa vào. Hắn phân tâm nhị dụng giúp Duyên Y Mộng tìm kiếm dấu vết trận pháp, đồng thời Ý Thiên bảo trì liên hệ với gốc tiên thảo kia. Mật thiết lưu ý chi tiết nó tiến hóa, dừng lại trước vách đá, Ý Thiên nhắm hai mắt lại, phát ra đại lượng ý niệm dò xét. Tiến hành dò xét sâu vào vách đá, Ý Thiên phát ra sóng ý niệm thăm dò khác với người thường, không chỉ có công năng dò xét. Còn có được năng lực phân tích công kích có thể tự động chuyển biến tần suất thẩm thấu vào trong đó, đây là một loại vận dụng ý thức. Tên là ý niệm nhấp nhô, để tần suất chấn động của ý niệm kéo dài, nó sẽ sinh ra một lực kèm theo tinh thần. Tiến hành tạo ra chấn động không gian yếu ớt, loại yếu ớt này mắt thường không thấy được, thường nhân cũng khó có thể cảm ứng được. Nhưng mà gặp trận pháp cao minh, có thể lập tức dẫn phát cấm chế, khiến nó hiện ra. Trước mắt Ý Thiên thông qua phương pháp này làm cho trận pháp ẩn tàng trước mặt hiện ra trước mặt của Duyên Y Mộng, nhìn qua vách đá phát ra hào quang. Trên mặt Duyên Y Mộng mỉm cười, thật không hổ là đối tượng bị Bát Cực Thần Điện truy nã, quả nhiên có môn đạo, hiện tại trận pháp đã xúc động. Ngươi có thể phá giải không? Ý Thiên cười nói, phá trận với ta mà nói so với bày trận còn đơn giản hơn nhiều, tập trung tinh lực. Ý Thiên toàn lực phân tích suy tính, trận pháp trên vách đá tự động hiện ra trong đầu của Ý Thiên, từ khi hắn phân tích thì trận pháp nhanh chóng giãn ra. Trở lại kết cấu đơn giản nhất, kể từ đó Ý Thiên trong quá trình phá trận cũng nắm giữ nên bày trận như thế nào, biến hóa như thế nào. Làm sao thâm nhập sâu vào kết cấu của trận pháp, Ý Thiên phá giải trận pháp nhờ vào ý thức chấn động siêu cấp, ý niệm chuyển hóa thành chấn động. Thông qua năng lực suy tính siêu cường tiến hành phá giải. Người bình thường phá trận là từ bố cục của trận pháp cùng biến hóa đi xác định lai lịch trận pháp, sau đó suy tính từng cái, diễn biến. Chậm rãi tìm kiếm cách phá giải, phương thức khác nhau nên hiệu suất cũng khác nhau, Ý Thiên có thể trong nháy mắt phá giải trận pháp phức tạp. Thường nhân cũng rất khó làm được, trận pháp trên vách đá rất thâm ảo, Ý Thiên tốn hao một nén nhang mới có thể phân tích ra. Đây là 12 trận pháp hội tụ thành tiên trận, so với tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn nhiều, hiện tại, đến, Duyên Y Mộng cả kinh. Truy vấn, cái gì đến, lời nói còn bên tai, một đạo hào quang 5 màu phá không bay lên, bắn lên người Ý Thiên. Lại bị hắn trong nháy mắt giãn lên người của Duyên Y Mộng, một khắc này hào quang bao phủ quanh người Duyên Y Mộng. Lập tức khiến cho những cao thủ tranh đoạt tiên thảo chú ý tới, Ý Thiên không dám chần chờ, lôi kéo Duyên Y Mộng thả người bay lên, lao thẳng vào vách đá. Trong nháy mắt biến mất vô tung, sau một khắc trong đường hầm dài, hào quang 5 màu chói mắt bao phủ lấy Duyên Y Mộng đang phản ứng dung hợp cái gì đó. Làm cho Duyên Y Mộng toàn thân run rẩy, trong mắt bắn ra hào quang kinh hỉ, Ý Thiên cầm thật chặt bàn tay như ngọc của Duyên Y Mộng. Trường sinh quyết cùng tánh mạng chi hỏa trong người rót vào trong người của Duyên Y Mộng, hiệp trợ nàng dung hợp tiên thảo. Thì ra hào quang 5 màu vừa rồi chính là tiên thảo mọi người đang tranh đoạt, trong nháy mắt nó tiên hóa xong, các cao thủ đột phá trận pháp phòng ngự. Phong tỏa toàn bộ Nguyên Linh Sơn, khiến cho nó không cách nào thoát được, loại tình huống này nó lựa chọn Ý Thiên, bởi vì cả hai đã nói chuyện với nhau. Ý Thiên khai ra điều kiện mê người, chính là tiến vào Bát Cực Thần Châu, trở thành tiên thảo chính thức, có được tài nguyên vô tận. Trong nháy mắt tiên thảo tiến vào người của Ý Thiên, ý định tạm gửi nó trong người một lúc. Ý Thiên thuận thế chuyển tiên thảo qua người của Duyên Y Mộng, tiên thảo có linh tính rất mạnh. Tự nhiên hiểu điều kiện của Ý Thiên còn tốt hơn Duyên Y Mộng, căn bản là không muốn, nhưng mà Ý Thiên lại cố ý chuyển nó qua người của Duyên Y Mộng. Cũng mang tính mạng chi hỏa nông đậm rót vào trong người của Duyên Y Mộng, cộng thêm trường sinh quyết phối hợp tiên thảo phản kháng không có hiệu quả. cuối cùng nhất cũng xem Duyên Y Mộng trở thành chủ ký sinh, cửu cấp tiên thảo chính là vật hiếm thấy, Duyên Y Mộng tự nhiên hiểu giá trị của nó. Trong quá trình hai bên dung hợp, nội thương của Duyên Y Mộng trong nháy mắt khỏi hẳn, tu vị cũng tăng vọt theo, lập tức tăng tới mức kinh người. Bởi vì có nhiều linh khí chấn động cùng với hào quang năm màu xuất hiện, cao thủ kỳ vật phái thủ hộ trong đường hầm nhanh chóng xuất hiện. Ngăn cản đường đi của Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng, tự tiện xông vào cấm địa, giết không tha, cao thủ phụ trách bảo hộ đường hầm có 5 người. Chia làm 5 cửa khẩu, cao thủ cửa khẩu đầu tiên xuất hiện, đây là một lão đầu chừng 60, trên người mang cái lục lạc sau khi hiện thân. Quái lão đầu này lập tức lui ra phía sau, trong quá trình lui lại tiếng lục lạc vang lên, sinh ra sóng âm đáng sợ, Duyên Y Mộng dung hợp cửu cấp tiên thảo. Tuy chỉ dung hợp sơ bộ, thực sự khiến tu vị của nàng bạo tăng, tay phải cách không đẩy qua quái lão đầu. Một đạo thời không vặn vẹo chấn động thiên địa ập tới, hoàn toàn giam cầm hắn, Duyên Y Mộng không có giết quái lão đầu. Mà là giam cầm lực lượng của hắn, lập tức kéo Ý Thiên đi tiếp, vì cái gì mang tiên thảo cho ta, đi vào bên trong, Duyên Y Mộng nhìn qua hai mắt Ý Thiên. Nhẹ giọng hỏi thăm, Ý Thiên cười nói, vì giữa chúng ta sẽ gặp lại, ánh mắt Duyên Y Mộng sáng ngời, lập tức khôi phục nguyên dạng, nói. Ngươi sẽ không sợ số mệnh gút mắc, Ý Thiên nói, số mệnh với ta mà nói cũng chỉ là một hồi trải qua, Duyên Y Mộng tâm thần chấn động, hỏi. Vậy ngươi truy cầu là cái gì, Ý Thiên không nói, khẽ lắc chính hắn còn không hiểu nổi mình đang truy cầu cái gì, đường hầm rất sâu. Vẫn hướng xuống phía dưới, Duyên Y Mộng rất nhanh đã phát hiện cao thủ thủ hộ thứ hai, âm thầm thương nghị với Ý Thiên. Duyên Y Mộng chọn dùng cách im lặng lẻn vào, nàng cũng không thích động thủ, chỗ cửa khẩu thứ hai có một đạo kết giới giữa đường. Ý Thiên sớm có sở giác nói cho Duyên Y Mộng hóa giải, hai người phân công hợp tác, lặng lẽ tiến vào bên trong, tiếp tục xâm nhập bên ngoài vách đá. Rất nhiều cao thủ cướp đoạt tiên thảo lần theo khí tức tới gần vách đá, cũng không có phát hiện tiên thảo cùng Ý Thiên, Duyên Y Mộng ở đâu. Cao thủ kỳ vật phái cũng tới, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho người ngoài phát hiện cửa vào địa tâm, giày vò hồi lâu. Các cao thủ không thu hoạch được gì, có người đánh chủ ý lên Thúy Ngọc Thiên Tham, lui mà cầu lựa chọn tiếp theo, cao thủ kỳ vật phái quá sợ hãi. Lập tức phái người khuyên bảo, lại không có hiệu quả, bất đắc dĩ cao thủ kỳ vật phái đành dốc sức chặn đường. Cũng phái người ra ngoài xin giúp đỡ, nhưng mà nơi này cao thủ như mây, ai có thể cứu được kỳ vật phái đây, đau đớn vì mất tiên thảo. Cao thấp kỳ vật phái vô cùng tức giận, hôm nay địch nhân còn muốn cướp đoạt Thúy Ngọc Thiên Tham, đây quả thực chính là đổ thêm dầu vào lửa. Đã chọc giận cao thủ của kỳ vật phái, nhưng mà địch nhân quá đông, cho dù là Hắc Ngự Vương, Huyết Bào Lão Tổ, Diễm Sơn Song Tuyết, cao thủ Tử Phủ, Cửu U Ma Thú Môn, Thuần Dương Đạo Phái, tất cả đều là nhân vật số 1 số 2 của Đạo Châu, chỉ dựa kỳ vật phái thực lực không hùng hậu. Không có bị diệt môn xem như người ta giơ cao đánh khẽ rồi, trong quá trình hỗn chiến, đệ tử kỳ vật phái bị buộc lui ra phía sau. Phần đông cao thủ uy hiếp đe dọa, truy vấn tung tích của Thúy Ngọc Thiên Tham, rất nhanh tung tích của Thúy Ngọc Thiên Tham cũng được tiết lộ. Nghe nói đang nằm trong huyền linh động của Nguyên Linh Sơn, đây là cấm địa của kỳ vật phái, cấm chế người ngoài khó tiến vào. Hắc Ngự Vương là người đầu tiên đi tới huyền linh động, lại bị phòng ngự ở cửa động ngăn lại, Nguyên Linh Sơn trận pháp rất nhiều. Đây là căn cứ ưu thế địa hình mà thiết lập, dẫn đạo địa linh chi khí làm căn cơ, hình thành phòng ngự hoàn mỹ, Hắc Ngự Vương giỏi về ngự thú. Nhưng không am hiểu trận pháp, Huyết Bào Lão Tổ cùng Diễm Sơn Song Tuyết cũng thúc thủ vô sách. Cửu U Ma Thú Môn nhiều lần liên hệ với kỳ vật phái cũng không làm gì được, những cao thủ còn lại có cao thủ huyền tinh môn tinh thông trận pháp. Chủ động ra mặt nếm thử cách phá giải, đệ tử kỳ vật phái ở bên cạnh chửi rùa, nhưng không dám nhúng tay, chỉ có thể mong đợi trận pháp chắc chắn. Không có bị phá, trong đường hầm, Ý Thiên cùng Duyên Y Mộng xuyên qua cửa khẩu thứ hai, phía trước trở nên rộng hơn. Trước mắt hai người là một huyệt động lớn, từng tầng địa tâm không ngừng xoay chuyển, nhìn qua một màn trước mặt Ý Thiên sợ hãi than. Thật không nghĩ tới, trong lòng đất Nguyên Linh Sơn còn có cảnh tượng mê người này, trong huyệt động hàn khí bức người, trên vách đá có băng kết tinh. Duyên Y Mộng siêu tầm cao thủ ở cửa khẩu thứ ba, lại ngoài ý muốn phát hiện, người nọ đã chết, không tốt, nơi này có biến hóa. Ý Thiên nghe vậy cả kinh, dưới sự dẫn dắt của Duyên Y Mộng đi qua đường hầm quanh co uốn lượn, rất nhanh tiến tới một chỗ hiểm yếu. Phát hiện một thi thể đã sớm đóng băng, Ý Thiên đánh giá thi thể, đưa ra cái nhìn của bản thân, đoán chừng ít nhất đã chết ngoài một tháng. Là bị hàn khí giết chết, Duyên Y Mộng nói, đây là cấm địa của kỳ vật phái, từ tình huống tầng thứ nhất và thứ hai mà nhìn. Người ngoài lẻn vào giết chết là không lớn, mà hàn tinh thiên hồn hoa là vật trí âm trí hàn, cao thủ cửa ải thứ ba bị hàn khí giết chết. Chẳng lẽ chết trong tay của hàn tinh thiên hồn hoa sao, Ý Thiên gật đầu nói, ngươi phân tích có đạo lý. Trước mắt ngươi dung hợp cửu cấp tiên thảo ngũ sắc tiên vân kia, cảm giác năng lực đề cao thật lớn, có thể cảm ứng được hàn tinh thiên hồn hoa không? Duyên Y Mộng thử một chút, gật đầu nói, có thể cảm ứng được thiên hồn hồn hoa tồn tại, nó đang ở trong băng tuyền của địa tâm. Nhưng mà ngũ sắc tiên vân trong người của ta e ngại, vẫn cảnh cáo ta không nên tới gần, Ý Thiên trầm tư một lát, nói khẽ, đi thôi, chúng ta nhìn một chút. Xuyên thẳng qua đường hầm này, tốc độ hai người nhanh hơn, giống nhau hai đạo hào quang xoay tròn, trong nháy mắt đã đi được ngàn trượng. Càng đi xuống hàn khí càng nặng, vách đá bắt đầu kết băng, cho người ta cảm giác như băng thiên tuyết địa. Thời điểm này Ý Thiên đang đi đột nhiên dừng bước, Duyên Y Mộng ân cần nói, như thế nào, Ý Thiên trầm ngâm nói, đã rất gần. Tiếp tục đi thêm 100 trượng là tới gần địa tâm hàn tuyền, Duyên Y Mộng khó hiểu hàm nghĩa mà Ý Thiên nói, thần sắc nghi hoặc nhìn qua hắn. Ý Thiên buông bàn tay ngọc của Duyên Y Mộng ra, quay đầu lưu ý tình huống vách đá chung quanh, nói, dụng tâm cảm thụ đi. Kề bên này có phải ẩn chứa linh khí mạnh mẽ hay không, tâm niệm Duyên Y Mộng khẽ động, ngũ sắc tiên vân trong người đong đưa. Năm phiến lá cây phóng ra sóng cảm ứng đặc thù, trong nháy mắt đã phát hiện tình huống gần đó, kề bên này có dấu tiên khí. Đoán chừng là chân tàn của kỳ vật phái, tại Vân Hoang Đại Lục có tiên khí là chuyện quá hiếm thấy, tuy không thể nào phát huy uy lực xứng đáng. Nhưng mà không phải linh khí có thể so sánh được, Ý Thiên di động bước chân, thò tay vuốt ve vách đá, ngón tay lướt qua và hào quang hiện lên. Từng kiện tiên khí từ trong vách đá hiện ra, mỗi một kiện tiên khí đều bị trận pháp phong ấn niêm phong trong vách đá. Nhưng nhất định nhìn thấy được, Ý Thiên lưu ý thấy phần lớn là thất cấp tiên khí, hắn hứng thú không lớn. Duyên Y Mộng cũng không phải loại người thích cướp đoạt, đối với chút tiên khí này không để ý tới, đi theo Ý Thiên xuống dưới. Sau khi đi hơn 10 trượng lại phát hiện Ý Thiên đột nhiên dừng lại, Ý Thiên đứng trước một vách đá trơn bóng, nhìn mình hình ảnh của mình. Trong mắt lại thâm thúy khó lường, Duyên Y Mộng đi tới bên cạnh Ý Thiên, hai người sóng vai đứng với nhau, thân ảnh hiện rõ trong vách đá. Giống như kim đồng ngọc nữ, cũng có vài phần hương vị phu thê, vách đá này cổ quái, cảm giác không giống nơi khác, ngóng nhìn một lát. Duyên Y Mộng nói ra, Ý Thiên không nói lời nào, đầu ngón tay trái xẹt qua vách đá, từng đạo hào quang lóe lên, thân ảnh nhoáng một cái, Ý Thiên bay lên trời. Từ trên xuống dưới hai bàn tay xẹt qua vách đá, đầu ngón tay lướt qua và có hào quang sáng ngời bắn ra ngoài, giống như thiên nữ tán hoa, cực kỳ xinh đẹp. Duyên Y Mộng không rõ Ý Thiên đang làm gì, nhưng nàng cảm giác được ngón tay của Ý Thiên hao phí nhiều tinh nguyên, thân thể đang run rẩy kịch liệt. Dường như cực kỳ cố hết sức, nhưng hắn vẫn kiên trì, lúc này mặt vách đá hấp thu nguyên lực của Ý Thiên suy yếu nên thương thế bộc phát. Toàn lực chuyển hóa nguyên từ quang năng, duy trì trạng thái trước mắt, rất nhanh, thân thể Ý Thiên hạ xuống, vách đá đối diện tỏa ra hào quang sáng ngời. Ý Thiên một tay đặt lên vách đá, vô số hào quang hội tụ quanh lòng bàn tay của Ý Thiên, hình thành một quang vân áp xúc cao độ. Dường như đang xảy ra vấn đề gì đó, ánh mắt Duyên Y Mộng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng không có lỗ mãng, nàng biết rõ thứ ước mắt là thời khắc mấu chốt. Quyết không thể ra tay quấy rầy, một màn này diễn ra trong nửa ngày, thân thể Ý Thiên không ngừng run rẩy, cách trương.